Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 450, phần 450. Chương 30. Ta kêu Ares, không họ Tosaka, tuyệt. Này mẹ nó cũng có thể đủ quái đến ta trên đầu. Ares đối hé kết vẫy vẫy tay. Vẻ mặt đen đủi mà nói. Đừng đi. Ra lại không tin Tosaka, hắn nghĩ nghĩ. Nếu dựa theo hé kết cách nói, cái này thời không Gilgamesh hiện tại sợ là đã thượng anh linh tòa. Cũng không biết hắn ở hiểu biết tiền căn hậu quả về sau, có thể hay không đến anh linh tòa đi đối khác anh linh nhóm bốn phía tiên dương. Đối bọn họ nói, hại chết bổn vương người tìm được rồi. Chính là cách vách Hy Lạp chiến thần Ares. Kia về sau chính mình không phải muốn trở thành địa cầu vạn ác chi nguyên, đặc biệt là Gilgamesh. Nhân gia vốn là một cái thần nhân phân cách anh hùng. Bị Sumer người dự vì tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, hy thế đại anh hùng. Kết quả chính mình như vậy một trình, hắn biến thành một cái nửa đường chết. Bị thiên thần trừng phạt tội vương. Anh linh linh cách không biết phải bị làm thấp đi nhiều ít. Này vàng óng còn không hận thấu chính mình, tuy rằng hắn khẳng định đánh không lại chính mình là được, nhưng là Gilgamesh thua nguyên nhân căn bản vẫn là chúng ta thắng được quá sớm. Heket nói, cái này nồi ngươi thật đúng là ném không xong. Đến ta đây hiện tại liền đi Mesopotamia trong thần thoại, trực tiếp đi đem Marduk đầu chó chặt bỏ tới, sau đó cầm đi anh linh tòa cho hắn bồi tội được không? Ares xoa eo, tức giận mà nói, cái này sao? Ta cảm thấy ngươi cũng làm không đến. Heket do dự một chút, nhỏ giọng nói, a, lão sư, ta rèn luyện đến bây giờ, chẳng lẽ còn đánh không lại một địa cầu thượng tự nhiên thần hệ thần vương? Ares mở to hai mắt nhìn, hỏi, ngươi không cần gạt ta a, đảo không phải bởi vì cái này. Hiện tại ngươi nếu là gặp được Marduk, đánh hắn đều không cần một bàn tay. Heket lắc lắc đầu, nói, nhưng là Mesopotamia thần đại thế giới cái chắn còn ở. Kia nói cái chắn là Gaia lực lượng duy trì. Lực lượng của ngươi đối với Gaia tới nói quá cường đại. Nó sẽ không tha ngươi đi vào, nó không cho ta đi vào ta liền vào không được sao? Ares hừ hừ nói, này nhưng không phải do nó, là, nhưng nó trên tay có con tin a. Các ngươi chi gian lực lượng dẫn phát xung đột, sẽ sinh thành dư ba. Trực tiếp đánh sâu vào ở Mesopotamia thần đại thế giới đại địa thượng, hé kết chớp chớp mắt. Đối Ares nói, chúng thần còn hảo, nơi đó nhân loại là khẳng định sống không được tới. Vẫn là nói, người đối nơi đó Sumer người chết sống đều không sao cả. Ares trầm mặc cả buổi, rốt cuộc thật vất vả nghẹn ra tới một câu. Nói, thảo, trước thả bọn họ một con ngựa. Tiếp theo hắn lập tức truy vấn nói, cho nên, nếu lão sư ngươi làm ta trước giải quyết cái này Mesopotamia thần thoại, ngươi hẳn là có biện pháp đi. Nói cho ta bái, ngươi như vậy lợi hại, như vậy nhiều tính kế, ngươi không thể chính mình thúc đẩy trí tuệ suy nghĩ một chút sao? Athena ở một bên phun tào nói, phàm là đều phải ỷ lại hé kết nữ thần, ngươi này còn không phải là nhân loại nói, ăn cơm mềm, sao? Muội muội ngươi quản thật khoan. Ares đối Athena nói khinh thường nhìn lại nói, ca ca ta liền thích ăn cơm mềm. Như thế nào? Athena bị hắn này phó không biết xấu hổ bộ dáng cấp kinh sợ ở trong lúc nhất thời không nói gì, mà Ares tắc tiến đến hé kết bên người, ôm lấy nàng bả vai, một bên chiếm tiện nghi một bên hô, giúp giúp ta đi lão sư, ta tưởng làm thịt Marduk. Bởi vì Athena ở bên cạnh duyên cớ, bởi vậy Ares tay còn không có sờ đến hé kết trắng nõn bả vai, đã bị nàng phất tay cấp mở ra. Người sau đưa lưng về phía Athena, có chút xấu hổ buồn bực mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Sau đó nói, đương nhiên là có biện pháp, ngươi lại không đứng đắn ta liền không nói. Ares vì thế thu hồi không thành thật đôi tay, ngoan ngoãn chạm hảo, hiện tại Mesopotamia tình huống, người bản thể từ phần ngoài trực tiếp tham gia là cơ bản không có khả năng. trừ phi ngươi không màng bên trong nhân loại tánh mạng. Nhìn thấy Ares rốt cuộc thành thật xuống dưới, Hecate cũng bắt đầu giảng giải lên. Nàng híp mắt, không biết từ nơi nào móc ra tới một cây thước dạy học. Một bên múa may một bên nói. Cho nên, nơi này liền phải áp dụng ngươi cho tới nay nhất am hiểu phương pháp phân thân chi thuật. Lại muốn ta lấy yếu thắng mạnh sao? Ares bẹp một chút miệng, sau đó duỗi người. Ta rõ ràng là cái chiến thần A, chiến thần không nên càng thích lấy yếu thắng mạnh sao? Bên cạnh Athena kinh ngạc hỏi, ngươi không hiểu, Hecate lời nói thấm thía mà đối nàng giải thích. Nói, hắn, lấy yếu thắng mạnh nhưng đều là dựa vào âm mưu tính kế. Lúc trước hắn chính là dựa tính kế thắng ngươi tiền nhiệm đâu, Athena dùng kinh sợ ánh mắt nhìn. Ares liếc mắt một cái, sau đó nói thầm nói, có thể a, tuy rằng ta từ lúc bắt đầu liền cảm thấy người này tâm tư thâm trầm. Nhưng không nghĩ tới hắn tàng sâu như vậy, nói bậy gì đó đâu. Ares bất mãn nói, ta có thể thắng Athena. Chẳng lẽ không phải bởi vì ta đứng ở công lý cùng chính nghĩa bên này? Đứng ở lịch sử đại thế bên này sao? Người nói là chính là đi, hai vị nữ thần có lệ hắn một câu. Tiếp theo Hecate tiếp tục bắt đầu giảng giải lên. Chờ phân thân của ngươi đột nhập đi vào về sau. Kỳ thật cũng không cần phải cần thiết dùng nhược hóa phân thân đi làm chết Sumer thần đàn. Ngươi chỉ cần ở bên trong siêu tập đến cũng đủ tài liệu. Sau đó mở ra ngược hướng triệu hoán trận. Nghĩ cách đem ngươi bản thể triệu hoán đi vào là được, Nga. Kia này xác thật so với chúng ta ở Hy Lạp nơi này muốn đơn giản đến nhiều, Ares gật đầu tán đồng. Nói, còn có một chút. Lúc này đây buông xuống. Ta cũng không chuẩn bị làm ngươi buông xuống đến Mesopotamia trước mặt thời kỳ đi, Hecate lại bổ. Sung nói, vì cái gì? Ares hỏi, bởi vì ngươi sở chờ đợi cũng không phải chúng thần tử vong, mà là nhân loại quật khởi. Không phải sao? Hecate lộ ra mỉm cười. Đối hắn nhẹ giọng nói. Hiện tại thời đại này nhân loại đã mất đi cuối cùng ý chí. Hoàn toàn biến thành Sumer chúng thần thống trị hạ công cụ người. Người muốn tìm kiếm ánh lửa. Sớm tại Gilgamesh chết đi thời điểm. Cũng đã dập tắt. Cho nên, chúng ta cần thiết làm người buông xuống đến hắn còn sống thời đại. Ares nhìn mỉm cười minh nguyệt. Nữ thần, trong lòng bỗng nhiên có chút xúc động. Hắn vẫn luôn cho rằng lấy hiện tại thời đại này thần minh tự. Hỏi phương thức. Là không có cách nào lý giải hắn theo như lời mấy thứ này. Cho nên hắn cũng không có xa cầu Hecate có thể lý giải hắn. Bất quá hiện tại, vị này minh nguyệt nữ thần giống như đã chính mình yên lặng mà bắt đầu nếm thử khởi lý giải hắn tư. Tưởng, khụ khụ, nhìn đến hai người đối diện thời gian đã vượt qua mấy giây. Bên cạnh Athena bỗng nhiên ho khan lên. Nàng đánh gãy hai người đối diện. Sau đó nói. Phải làm loại chuyện này. Các ngươi có thể trở về chậm rãi làm sao? Trước đem chính sự nói xong được không? Hai người phản ứng lại đây. Từng người đều có chút xấu hổ. Ares ra mặt hậu còn hảo. Hecate mặt lại có chút đỏ bừng. Nàng cố nén tiếp tục nói. Bất quá nơi này có cái vấn đề. Chính là ngươi trở lại quá khứ nói. Vượt qua thời không linh tử rời đi có khả năng đủ thừa nhận cường độ hạn mức cao nhất sẽ càng thấp. Người này một thân lực lượng không có khả năng mang theo qua đi. Đến lúc đó nếu ngươi chuyển rời đến bên kia, khả năng liền vô pháp dựa vào sức châu đi trực tiếp áp chế thần minh, ta biết. Chính là chỉ có thể trước hàng không một con căn cứ xe qua đi sao, Ares chớp chớp mắt. Nói, cái này nhưng thật ra không có vấn đề. Ta có thể chia đều thân qua đi về sau, lại ở bên kia khai thác mỏ. Chậm rãi phát triển thực lực của ta a. Hết chương.